Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng cha như lễ toàn hiếu. Đây thân con, đây chi lòng con, bao ưu tư vui buồn cuộc sống xin dâng cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. Chúa ơi, thân con là thân lúa miền ơi, gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng cha như lễ toàn hiếu. Đây tương lai quá khứ đời con, bao bâng khuâng với ngàn mong ước xin dâng cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng cha như lễ toàn hiếu. Đây vinh quang thánh giá đời con, bao công danh đón mời ngày tháng xin dâng cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. Chúa ơi, thân con là thân lúa miền ơi, gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng cha như lễ toàn hiếu. Bông lúa thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng cha như lễ toàn hiếu.